Đại xà vương, tỉnh bò đi. Chương 26, rất muốn gặp nàng. Góc truyện audio.com. Trong hoa viên trăm hoa đua sắc giờ phút này đang ngồi một nữ nhân phi thường xinh đẹp ôn hòa, đôi mắt xinh đẹp của nàng luôn đuổi theo những cánh bướm bay lượn trong biển hoa, mà môi của nàng từ khi nghe được chuyện này về sau đều cong lên một nụ cười nhẹ nhàng vui vẻ, gió nhẹ quét qua tóc nàng, mùi thơm của biển hoa khiến vẻ đẹp của nàng như một bức họa, một bức thần họa xinh đẹp không cách nào tiếp cận. Sau đó thì sao? Nữ nhân xinh đẹp nhẹ nhàng nâng khăn lụa trong tay che khuất nụ cười nơi khóe môi hỏi. Sau đó nghe nói nàng quá hưng phấn rồi ngất đi, nô tỳ thấy, nàng ta là cố ý hấp dẫn bệ hạ. Cung nữ đang nói bĩu môi bộ dáng khinh thường. Vậy sao, nàng cười nhạt, nương nương, người còn cười ra tiếng. Nàng ta quyến rũ bệ hạ a. Tiểu Lam ồn ào phi thường không vui, theo nàng thấy, phàm là nữ nhân quyến rũ bệ hạ đều giống như phi là nữ nhân xấu. Nghe vậy Thi Hàm cười cười ôn nhu nói. Bệ hạ không phải người bình thường, đương nhiên cũng sẽ không thuộc về bất kỳ một nữ nhân nào, còn nữa, hậu cung lớn như vậy, nữ tử nhiều như vậy, chúng ta không có quyền để bệ hạ nhược thủy tam thiên thủy độc ẩm nhất biểu. 3.000 giai nhân chỉ độc sủng một người, như vậy đối với những nữ tử không được yêu thích kia phi thường không công bình, ngươi hiểu không? Nhưng mà bệ hạ luôn rất thích nương nương a, bệ hạ không phải đã nói bảo tọa của xa hậu chỉ dành cho một mình nương nương sao? Hơn nữa, hậu cung trước giờ luôn không ngừng tranh đấu, nương nương không đi tranh thủ sẽ có người thay thế nương nương, Tiểu Lam không muốn như vậy, Tiểu Lam hy vọng bệ hạ chỉ thuộc về một mình nương nương, cho nên Tiểu Lam thà rằng nương nương ích kỷ một chút, xấu một chút. Nói xong, Tiểu Lam gục đầu xuống không dám nhìn thẳng nàng, nhưng mỗi một câu mỗi một lời của nàng đều xuất phát từ lòng thành của nàng. Ích kỷ một chút, xấu một chút, sao nàng lại không muốn như vậy chứ? Thế nhưng mà, nàng đã không còn thời gian ích kỷ, không còn thời gian xấu xa, y là nam nhân tốt như vậy, y nên tìm một nữ tử tốt hơn nàng, hiểu y hơn, nếu như một ngày nào đó, y thật sự vì một nữ tử mà nhược thủy tam thiên thủy độc ẩm nhất biểu, như vậy, nàng ở dưới cửu tuyền cũng sẽ chúc phúc cho y. Tiểu Lam thấy nàng không mắng mình, vì vậy khôi phục bản tính cười bát quái nói. Bất quá a, nữ nhân kia cũng thật sự rất không may, nàng ta bởi vì hưng phấn quá mức cả một đêm đều không tỉnh a, mà ngay cả ngự y nhổ thủy tinh trên mông nàng ta cũng không có phản ứng a, ha ha, kết quả nàng ta nha, không chỉ không được trở thành phi tử, vẫn trở lại là cung nữ. Nói xong, nhìn có chút hả hê cười cười, nghe vậy Thi Hàm kinh ngạc nhìn Tiểu Lam có chút nhíu lông mày hỏi. Trở thành cung nữ, đúng vậy à, bất quá nàng ta thật sự không tầm thường, trước kia, nàng ta là tú nữ tiến nhập nội cung, ai ngờ nàng ta quá đần kết quả bị các cô đưa đến lãnh cung trở thành thị nữ của phiêu phi, ai ngờ nàng có vận. Gì, lại để cho bệ hạ chọn chúng, bất quá a, chim sẻ vĩnh viễn cũng là chim sẻ, nàng ta có cố gắng thế nào cũng sẽ không biến thành phượng hoàng, cho nên, nàng lại trở thành cung nữ. Nói xong, cười vô cùng vui vẻ. Vậy sao, ta lại cảm thấy nàng ta rất truyền kỳ, nàng ta trở thành cung nữ cũng chắc chắn là một cung nữ đặc biệt. Thi Hàm mỉm cười nói, đúng rồi nương nương, còn có một chuyện phi thường ly kỳ a, ngài còn nhớ phiêu phi bị đánh vào lãnh cung không? Góc truyện audio.com, nàng hiện tại đột nhiên được bệ hạ thả ra khỏi cung, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra a, vì sao một lãnh phi còn có thể xuất cung chứ? Nói xong, nàng nghiêng đầu vẻ mặt khó hiểu. Nghe vậy Thi Hàm nhìn biển hoa phía xa xa, trong mắt nàng vẫn mang theo nụ cười thản nhiên, chắc hẳn, việc này có liên quan đến cung nữ kia, thật sự là một tiểu cung nữ thú vị, nàng đã không thể đợi được muốn gặp nàng ta rồi. Cách chương.